Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 có thể yên tâm lạc. Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần từ trong môn đi ra thời điểm, không khỏi khẩn trương nhìn Phùng Dần, muốn từ sắc mặt của hắn phân tích ra một chút kết quả. Nhưng là, Phùng Dần sắc mặt tích thủy bất lậu, không hề có làm Lý Nhạc Ngôn nhìn ra một chút manh mối tới. Lý Nhạc Ngôn phát hiện chính mình thật sự là không có cách nào từ Phùng Dần sắc mặt chung được đến chút nào về Lý Nhạc Thần tin tức. Không khỏi có chút sốt ruột, cuối cùng, nàng thật sự là sốt ruột không được. Hỏi, tiểu thần thế nào, hắn hảo một chút sao? Nghe được Lý Nhạc Ngôn hỏi chuyện, Phùng Dần cười nói, ai nha, không cần lo lắng, ta muốn cho ngươi một kinh hỉ. Ông ngoại đây là kêu ta ra tới kêu ngươi đi vào, nghe được Phùng Dần nói. Lý Nhạc Ngôn không khỏi thở vào nhẹ nhõm, sau đó nắm chặt chính mình tay, đẩy cửa đi vào. Lý Nhạc Thần nhìn tỷ tỷ đi đến. Nhìn tỷ tỷ bởi vì mấy ngày nay chiếu cố chính mình càng ngày càng gầy khuôn mặt, không khỏi khàn khàn thanh âm nói, tỷ tỷ, ta có thể nói lời nói. Nghe được Lý Nhạc Thần nói, Lý Nhạc Ngôn không khỏi kích động rơi xuống nước mắt, nói, tiểu thần, ngươi có thể nói lời nói. Nghe được Lý Nhạc Ngôn thanh âm, Lý Nhạc Thần nhảy xuống giường vọt vào Lý Nhạc Ngôn trong lòng ngực. Gắt gao ôm Lý Nhạc Ngôn vòng eo, Lý Nhạc Ngôn hồi ôm đệ đệ. Nhẹ nhàng vuốt đầu của hắn nói, không có việc gì, không có việc gì, hảo là được. Sau đó quay đầu đối với Dược Lão nói, thật sự thật cảm ơn ông ngoại, nếu không phải ngài, tiểu thần cũng sẽ không nhanh như vậy liền hảo. Ngài thật là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng. Dược Lão nhìn Lý Nhạc Ngôn cảm kích biểu tình, cười ra vẻ uy nghiêm nói, người khách khí như vậy, của ngươi còn bạch bạch kêu ta ông ngoại, đây là không có đem ta trở thành chính ngươi thân nhân. Cùng ông ngoại còn muốn nói cảm ơn, khách khí như vậy, nếu là muốn cảm ơn ta nói, ngươi liền cho ta nhiều làm vài đạo ăn ngon đồ ăn là được. Nghe được Dược Lão nói, Phùng Dần không khỏi cười trêu ghẹo nói, ông ngoại, ngươi sợ là cuối cùng một câu mới là chân chính mục đích đi. Ngươi chính là muốn ăn cao ngất làm đồ ăn, mới có thể cố ý nói như vậy đi. Nghe được Phùng Dần vạch trần chính mình chân thật mục đích, Dược Lão chẳng những không có chút nào ngượng ngùng cùng ngượng ngùng, ngược lại có chút hận sắt không thành thép nói, này có thể quái ai, còn không phải ngươi cái này tiểu tử thúi không biết cố gắng. Nếu là ngươi sớm một chút đem Tiểu Ngôn cưới về nhà, ta hiện tại còn cần như vậy ưu sầu muốn tưởng các loại biện pháp đi tìm lấy cớ làm cao ngất cho ta nấu ăn ăn sao? Nghe được ông ngoại trách cứ chính mình, Phùng Dần cười nói, này cũng không thể trách ta, rốt cuộc cả hay không, vẫn là muốn hỏi cao ngất cái nhìn. Lý Nhạc Ngôn phá có chút ngượng ngùng nghe ra tôn hai người đấu võ mồm, cười nói, ông ngoại khách khí, ta nhất định cấp ông ngoại hảo hảo làm vài đạo hảo đồ ăn. Dược Lão nghĩ đến Lý Nhạc Ngôn chủ nghệ, lập tức đáp ứng xuống dưới, sau đó đưa cho Lý Nhạc Ngôn một bao dược, nói, cái này chính là ta cấp tiểu thần khai dược, ngươi dựa theo mặt trên thuyết minh, đúng hạn cấp tiểu thần chiên phục, chờ một tuần, tiểu thần giọng nói liền sẽ khỏi hẳn, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Nghe được Dược Lão giao phó, Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Dược Lão nhìn xem sắc trời hắc không sai biệt lắm, liền cùng Phùng Dần nói, tiểu tử thúi, còn không chạy nhanh mang theo ta đi khách điếm, ngươi không biết ông ngoại một phen lão xương cốt, bị ngươi kéo đuổi một ngày đường, đều mau tán giá sao? Hơn nữa như vậy vãn, ngươi còn ở nhân ra một cái cô nương trong nhà ngốc, nhiều không tốt, hiện tại ngươi, đồn đại vớ vẩn nói ra đi đối cao ngất cũng không dễ nghe. Ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý một chút. Lý Nhạc Ngôn thập phần kinh ngạc với Dược Lão cẩn thận, trong lòng cảm thấy thập phần ấm áp, cũng biết này đại biểu Dược Lão đây là đem chính mình thật sự trở thành người một nhà. Thật là ở vì chính mình suy xét. Lý Nhạc Ngôn vỗ vỗ đệ đệ đầu vai nói, tiểu thần, người đi trước trên giường nằm một hồi, nghỉ ngơi một chút, tỷ tỷ đi đưa đưa ngươi Phùng Dần ca ca còn có ông ngoại. Đợi lát nữa tỷ tỷ trở về cho ngươi làm điểm cơm lại cho ngươi chiên phúc dược. Được không? Nghe được tỷ tỷ nói, Lý Nhạc Thần gật gật đầu đáp ứng đến. Sau đó đối với Phùng Dần cùng Dược Lão nói. Cảm ơn ông ngoại cùng Phùng Dần ca ca hôm nay vất vả, nghe được Lý Nhạc Thần nói. Dược Lão gật gật đầu nói, ngươi là cái hảo hài tử a, nhanh lên đem thân thể dưỡng hảo, đến lúc đó có thể cùng ông ngoại học tập y thuật. Tiếp ông ngoại y bát, ngươi Phùng Dần ca ca không biết cố gắng, ông ngoại đều mau nối nghiệp không người, nghe được Dược Lão nói. Lý Nhạc Thần gật gật đầu nói. Kia tiểu thần liền trước cảm ơn ông ngoại thưởng thức, Lý Nhạc Ngôn thấy mấy người không sai biệt lắm liêu xong rồi. Liền đưa hai người ra cửa, đang chuẩn bị đem hai người đưa đến cửa thôn, chỉ thấy Dược Lão mới vừa ra ra môn, liền không kiên nhẫn nói. Được rồi, tiểu tử thúi, đi như vậy chậm, ta đi trước một bước, không đợi các ngươi hai cái, ngươi buổi tối nhớ rõ sớm một chút trở về. Không cần chậm trễ cao ngất lâu lắm mơ siêu, dứt lời. Dược Lão cũng không đợi hai người trả lời. Cũng đã bước nhanh tránh ra, Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần biết hắn là muốn cấp hai người lưu lại một chút không gian, nghĩ đến Dược Lão ngạo kiều biểu tình. Không khỏi ăn ý nhìn nhau cười, Lý Nhạc Ngôn bồi Phùng Dần chậm rãi đi đến cửa thôn. Hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau phân biệt mấy ngày nay từng người trải qua, nghe nói Lý Nhạc. Ngôn mấy ngày nay đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Phùng Dần không khỏi đau lòng ôm chầm nàng vai ngữ mang xin lỗi nói. Thực xin lỗi, này đó thời gian ta không có bồi ngươi, làm ngươi một người đi đối mặt mấy ngày nay. Thật sự thực xin lỗi, là ta thất trách, nghe được Phùng Dần nói Lý Nhạc Ngôn vội vàng an ủi nói. Này như thế nào có thể trách ngươi, ngươi đã làm thực hảo. Nếu không phải ngươi mang đến ông ngoại, tiểu thần bệnh còn không biết muốn bao lâu mới có thể hảo lên. Ta không biết nhiều cảm tạ ngươi, may mắn ngươi bình an đã trở lại, nếu là bởi vì ta duyên cớ làm ngươi bị thương, ta sẽ áy náy cả đời. Nghe nói Lý Nhạc Ngôn nói, Phùng Dần nói, ngươi yên tâm, ta như thế nào bỏ được không trở lại, ta lần sau nhất định chú ý, rốt cuộc ta còn muốn chiếu cố ngươi. Cho nên ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhưng là ngươi lần sau tái ngộ đến chuyện như vậy, nhất định đáp ứng ta đi tìm Trương trưởng quầy. Nếu ta không ở nói, không cần một người yên lặng thừa nhận. Hảo sao, nghe được Phùng Dần nói. Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nàng cười nói, ngươi yên tâm, ta biết, lại có lần sau, ta nhất định sẽ đi tìm Trương trưởng quầy. Ta còn đang muốn cùng ngươi nói đi, ngươi không biết, tiểu thần này một hào, ta tâm sự liền hiểu rõ một đại cọc, ta gần nhất cuối cùng là có tâm tình đi vội cửa hàng sự tình. Ta tưởng vội vàng ở cửa ải cuối năm trước, đem cửa hàng khai lên, lấy cái hảo ý đầu, ngươi xem thế nào, chính là thời gian có thể hay không quá ngắn. Phùng Dần cười nói, sẽ không, vừa vặn tốt tiểu thần bệnh cũng tốt không sai biệt lắm. Vừa vặn tốt xong hỉ lâm môn, hơn nữa mấy ngày nay, ta làm Trương trưởng quầy đã giúp ngươi ở bước đầu thu thập cửa hàng cùng nhận người. Không cần lo lắng, thời gian thượng hoàn toàn tới kịp, ngươi chỉ cần nghĩ cụ thể phương án là được. Hết chương.